Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng nhẹ nhàng gật gật đầu. Nia im lặng hít sâu, Edward cũng giờ khóc giờ cười. Nhưng ngẫm lại, người phương Đông đều đa sầu đa cảm. Tâm Tâm tuổi còn nhỏ, bị ảnh hưởng bởi loại tiểu thuyết tình cảm khoa trương giả tạo này cũng là chuyện bình thường. Lúc này bọn họ hoàn toàn quên Đào Tâm Nha bằng tuổi bọn họ. Nói trắng ra, cô em gái này là cái ích kỷ. Uống một ngụm trà, Nia bắt đầu phát biểu. Cô ta chỉ nghĩ đến bản thân mình. Vì thích nam chính nên đoạt lấy hắn, không hề suy nghĩ cho hắn ta. Chết rồi lại nghĩ mình mất đi. Nam chính sẽ có được hạnh phúc. Làm ơn đi, cô ta nghĩ người ta là loại không có máu, không nước mắt sao? Thành mai chúc mã nha. Con chó nhà tớ nuôi 8 năm chết rồi, tớ còn đau lòng đến nửa năm. Đào Tâm Nha nghe vậy càng không thể ngẩng đầu lên. Nia nói, làm sao cô không hiểu được. Trước đây anh hai luôn khuyên cô, muốn cô đừng cố chấp, muốn cô đừng ích kỷ như vậy. Chúc phúc cũng là một loại yêu. Nhưng cô lại hoàn toàn không nghe. Đạo lý đó cô biết, nhưng trong lòng cô lại cố chấp như có ma nhập, làm cô chỉ nghĩ như thế nào mới có được người cô yêu. Cô khiến cho bản thân khó chịu, cũng kéo theo mọi người bị vạ lây. Cho dù sống lại, cô vẫn ích kỷ, muốn cắt đứt quá khứ, không nghe, không nhìn. Cô tự nhủ không có cô, mọi người sẽ sống tốt hơn. Kỳ thực chẳng qua cô không dám đối mặt với sai lầm của bản thân. Bọn họ sao có thể sống tốt được? Cha mẹ nuôi từng xem cô như con ruột, anh hai coi cô như mạng sống. Còn có, ruột ca ca từng yêu chiều cô hơn bất cứ ai. Bọn họ yêu cô như vậy, làm sao có thể hạnh phúc khi cô mất? Nếu như cô ta cảm thấy áy náy, thì nên đi bù đắp lại. Bù đắp? Đào Tâm Nha ngẩng đầu nhìn Nia. Đúng thế, cô ta phá hủy đi tình cảm của người ta, bù đắp lại là đương nhiên. Cô bạn gái đó nhất định còn yêu nam chính, nếu không thì sao có thể luôn luôn ở bên cạnh nam chính. Đúng rồi, Nha Nha, diễn biến tiếp theo là gì? Thôi khỏi, cậu cho mình mượn sách đọc luôn cho tiện. Loại tiểu thuyết khoa trương, lại giả tạo này thực sự kích thích tâm hồn đa sầu đa cảm của thiếu nữ. Cô đi đâu lấy tiểu thuyết bây giờ? Đào Tâm Nha chột dạ cúi đầu. À, đó là tiểu thuyết tiếng Trung. Nia không đọc được đâu. Nia thất vọng, nhưng không sao. Vậy phía sau là gì? Tâm Tâm, kể cho mình nghe đi. Phía sau, cô cũng không biết, bởi vì kết cục còn chưa tới. Nhưng câu nói của Nia làm cho cô hiểu mình không thể tiếp tục trốn tránh. Nợ thì phải trả, mà cô lại nợ rất nhiều. Nia, cảm ơn cậu. Đào Tâm Nha biết phải làm gì rồi. Hả? Đột nhiên lại cảm ơn, làm Nia không hiểu cái gì. Đào Tâm Nha mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ xinh đáng yêu lại ngọt ngào. Tớ còn chưa đọc xong tiểu thuyết, đợi đọc xong tớ sẽ kể cho cậu nghe. Lúc trước cô đã phá hủy hạnh phúc của ruột ca ca, cô nên làm chính là trả lại hạnh phúc cho anh. Đào Tâm Nha xuống xe buýt, ngẩng đầu nhìn dốc cao phía trước. Trên đó là khu vực tư nhân. Kỳ thực chỉ có hai gia đình, nhưng đều chiếm trăm khoảnh. Gia đình Jones là tòa thành màu trắng hoa lệ, nguyên gia lại có kiến trúc Gothic trắng lệ, đẹp như một bài thơ. Cô cho rằng mình sẽ không trở về nơi này, nên không dám đến gần, nhát gan trốn tránh tất cả. Giống như bây giờ, đứng ở chỗ này, cô đã cảm thấy tim mình không yên ổn, ngón tay hơi run run, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Con đường này cô quen thuộc hơn bất cứ ai. Cô từng chạy ở trên này vui vẻ cười, cho rằng thế giới này luôn chuyển động quanh cô, sống một cách tùy hứng mà bừa bãi. Đào Tâm Nha nhẹ nhàng thở dài, bỏ qua phiền muộn trong lòng. Đang định leo lên dốc, một chiếc Rolls Royce màu đen đỗ lại bên cạnh. Cô sửng sốt, quay đầu. Thấy lái xe đi xuống mở cửa, một người đàn bà trung niên mặc sườn xám đỏ thẫm, thiêu hoa cùng áo choàng xanh thẫm, cầm túi giấy xuống xe. Jim, anh đi về trước đi. Phụ nhân nói với lái xe. Vâng, phu nhân xin hãy cẩn thận. Jim khom mình hành lễ, sau đó lên xe rời đi. Đào Tâm Nha kinh ngạc nhìn bà, mái tóc được búi lên lấm tấm sợi bạc, trên mặt cũng nhiều nếp nhăn, nhưng khí chất ung dung tao nhã vẫn không thay đổi. Cô nhớ bà ấy vẫn luôn mặc sườn xám, bà mặc sườn xám rất đẹp mắt, có nét uyển chuyển hàm xúc mềm mại của người phương Đông. Bà ấy từng rất yêu thương cô, nhưng khi bà biết chuyện cô đã làm, đôi mắt tràn ngập đau lòng cùng thất vọng. Từ khi đó, bà không thấy cô nữa. Ai nha? Bà đột nhiên kinh hô, cà chua trong túi giấy rơi ra. Đào Tâm Nha nhanh chóng nhặt cà chua lên, suýt chút nữa cô liền gọi mẹ. Cô chạy đến mỉm cười với bà. Phu nhân, cà chua ngài làm rớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net